Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, đưa nàng đoạn đường. Dịch tình trước kia tuy rằng cũng kiến thức quá một ít ghê tởm trường hợp, nhưng so với trước mắt vẫn là hảo rất nhiều. Rốt cuộc bộ đội bên trong quản lý tương đối kín mít, quân nhân nhóm cũng đều thực để ý cá nhân vệ sinh. Hơn nữa xử lý người bệnh nói, phần lớn chỉ là thấy huyết linh tinh việc, mà không phải giống này lão thái thái như vậy. Trong chốc lát hướng về phía nàng ho khan, phun đến nàng vẻ mặt nước bọt. Trong chốc lát còn nói cho phía trước bài tiết ra đồ vật là cái dạng gì. Này lão thái thái cũng không ngốc, vừa thấy Dịch Tình cứng đờ biểu tình, mặt già liền có chút không nhịn được. Ta nói nha đầu, ngươi rốt cuộc có thể hay không chị? Nếu là không thể liền nắm chặt đi, đừng làm trở ngại ta làm việc. Có thể, Dịch Tình vội vàng ứng một tiếng. Giây tiếp theo, ngài hẳn là dính cái gì dơ đồ vật. Ta cho ngài khai dược bài xuất ra thì tốt rồi. Lão thái thái tựa tin phi tin. Nhưng ngay sau đó, Dịch Tình cũng không màng sở từ, vội vàng ở cái hòm thuốc phiên phiên. Hơn nửa ngày mới tìm được một loại thuốc tây. Không nói hai lời liền tắc qua đi. Này dược ngài ăn ba lần hẳn là đến nơi. Sở từ nhíu nhíu mày. Nếu là hoặc thần tiên thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ bị một lần nữa tức chết đi. Nguyên lai còn có so nàng còn không đáng tin cậy bác sĩ. Dược là hảo dược, nhưng cũng đến nhìn xem thích hợp ai dùng. Liền này lão thái thái, phần lớn thân mình đều đã xuống mồ, nguyên bản liền đi tả. Dịch Tình còn cấp khai thuốc sổ một loại đồ vật, quả thực là tưởng nàng mệnh đi. Thở dài, Sở Từ đem lão nhân trong tay dược cầm trở về. Lấy ngài tình huống ăn loại này dược không quá thích hợp. Chúng ta tuy rằng là miễn phí xem bệnh, nhưng dược lại yêu cầu tiêu tiền. Loại này dược một cái muốn 10 khối đâu. Vẫn là ăn loại này đi. Ta chính mình xứng thuốc viên, một khối tiền là đủ rồi. Lão thái thái ngẩn người. Dùng được sao? Đương nhiên, nếu là không dùng được, ngài đi đối diện Phúc Duyên bệnh viện tìm chúng ta. Sở Từ lại nói. Lão thái thái vừa nghe cũng yên tâm. Đối diện kia bệnh viện nàng cũng biết, trước hai ngày liền muốn đi xem bệnh tới, nhưng sợ bên trong giá cả quá quý, liền chưa tiến vào. Hiện tại xem ra, bán dược nha đầu nhưng thật ra rất thật sự. Đương nhiên, cũng chỉ là trong đó một cái tốt một chút. Đến nỗi vị này cười giống đóa thái dương hoa xinh đẹp tiểu nha đầu, thật lòng dạ hiểm độc. May mắn nàng không uống thuốc, bằng không không duyên cớ vô cớ đưa 30 đồng tiền đi ra ngoài, không phải cho nàng nhi tử thêm đại phiền toái sao? Mấy năm nay nàng nhi tử tiền lương là chướng không ít, còn không thể như vậy đạp hư tiền đâu. Bởi vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Dịch Tình liếc mắt một cái. Từ này lão thái thái nhà ở vừa ra tới, Dịch Tình cả người liền tạc. Ngươi có ý tứ gì? Ta đều cho dược ngươi như thế nào còn thu hồi tới? Hơn nữa rõ ràng có tốt dược không cho, ngươi vì cái gì muốn bán chính mình xứng cái loại này? Lại tiện nghi lại khó coi, quản mặc kệ dùng ai biết a? Sở Từ trắng nàng liếc mắt một cái. Sở Từ, thấy Sở Từ không để ý tới nàng, Dịch Tình lại kêu một tiếng. Dễ đại tiểu thư, nhà ngươi không thiếu tiền, đừng nói 10 khối, chính là hoàn toàn ngàn, ngươi cũng hoa đến khởi, thật có chút người không giống nhau. Sở Từ bất đắc dĩ, nói xong lại nói, hơn nữa, ngươi đầu thai khi là không mang theo đầu óc cùng nhau sao? Như vậy rõ ràng tình huống đều nhìn không ra tới, còn có, lão nhân gia đều đã nói chính mình trước mắt có đi tả bệnh trạng. Nếu nàng tuổi trẻ, người khai kia dược tuy rằng mạnh mẽ một chút, nhưng cũng không quan hệ. Nhưng vấn đề là nàng lão đều mau xuống mồ. Chẳng lẽ ngươi là muốn đưa nàng đoạn đường? Ý của ngươi là ta dược khai sai rồi? Dịch Tình trong lòng nhảy dựng, rồi lại có chút không tin. Kia lão thái thái hẳn là trong bụng có trùng, hơn nữa tương đối nghiêm trọng mới có thể khiến cho ho khan đi tả. Trước kia nàng đi theo tác chiến bộ đội thời điểm, phía trên cũng có phần xứng binh lính giúp nông dân làm việc. Sinh bệnh liền cùng nàng không sai biệt lắm, dùng chính là nàng vừa rồi tuyển dược, lúc ấy đều không có vấn đề. Hết chương.